mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1442, Lục Chan nhận ra Daniel 3, góc truyện audio.com, thời gian Nolan ngủ, đặc biệt khôn ngoan, không ầm ĩ cũng không náo, đây là lần đầu tiên Nolan ở khoảng cách gần như vậy quan sát Lục Chan, lông mi rất dài, rất đẹp, lông mày đặc biệt đẹp, thon dài. Đẹp đến cực điểm, tâm Nolan trở lên ấm áp hơn, vỗ lưng Lục Chan trấn an. Tiểu Chan, Lục Chan cứ nằm ngủ trên người Nolan một đêm như vậy, sáng sớm tỉnh lại, người còn có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy trên người rất ấm, thân thể Lục Chan đều tốt, độc tố đã rút lui, người cũng thoải mái một ít, chỉ là miệng đặc biệt khô rát. Lồng ngực xúc cảm thật ấm áp, rất trắng mịn, Lục Chan mở mắt ra ý thức được mình đang ôm một người, là nam nhân. Lục Chan nghiêng đầu, nhìn thấy Nolan mệt mỏi rã rời, còn chưa có tỉnh lại, giữa đường chạy trốn, Lục Chan đã trốn ở trên cây ngủ được tiếng đồng hồ, Nolan vẫn luôn không ngủ, so với Lục Chan muốn mệt mỏi rã rời hơn, chiếu cố Lục Chan thẳng đến khi hạ sốt, Nolan mới dám nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lục Chan có một chút hoảng hốt, Nolan thế nào tới? Nolan tới làm gì? Trên thân thể đau đớn nhắc nhở Lục Chan, nguyên lai một thương là do Nolan, Lục Chan chưa chết, Lục Chan lập tức có chút ủy khuất. Người này đã bỏ qua mình, trở về làm cái gì? Tới thật là trùng hợp, chậm một bước nữa, dự đoán mình cũng thấy Diêm Vương đi. Lục Chan vẫn đối với chính mình rất tự tin, chưa từng nghĩ tới có một ngày, mình gặp phải kẻ địch thời gian do dự, sẽ chết tại trong rừng rậm này, nhưng mà, bây giờ, Lục Chan mới biết cướp đi tính mệnh của ngươi, thường thường không phải là kẻ địch của ngươi. Phi thường châm chọc, hạ thân Nolan chỉ mặc huấn phục nửa người trên không mặc quần áo, Lục Chan nằm ở trên người Nolan, Lục Chan mơ hồ nhớ tới, hôm qua mình phát sốt Nolan là vì giúp mình hạ sốt, để mình thoải mái hơn một chút cho nên Nolan mới phải làm như vậy. Lục Chan giật giật thân thể, đau đến muốn chết, Lục Chan nghiêng đầu nhìn cánh tay của mình, băng bó rất khá, xem ra Nolan đã giúp mình lấy đạn ra, trong bắp đùi cũng cực kỳ đau, Lục Chan cũng có thể cảm giác được vị đạo huyết tinh máu. Mất máu quá nhiều, Lục Chan có chút mắt hoa. Lục Chan giật giật, Nolan cũng nhận thấy được Lục Chan có động tĩnh, Nolan ngẩng đầu lên, kinh hỉ nhìn Lục Chan, tầm mắt đối nhau, nhất thời ai cũng không biết nên nói cái gì cho phải, kiếp sau trùng sinh, trong lòng Lục Chan bị bỏ qua ủy khuất, Nolan áy náy, nhất tề xông tới. Lục Chan thiếu chút nữa cho mình một cái tát, anh ủy khuất cái gì, anh lại không phải nữ nhân, là anh xung phong nhận việc muốn tới gặp những kẻ trộm này, Nolan đem mình bỏ lại làm sao vậy? Mình cũng không phải không biết Nolan là một danh sĩ quan. Nolan có trách nhiệm của chính mình. Lục Chan anh tính cái gì? Lại thích cũng so ra Lục Chan kém quốc gia. Tâm Nolan đều đau, sờ sờ trán của Lục Chan hạ sốt không có nhiều lần, Nolan không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể xoa xoa mái tóc ngắn còn ẩm ướt của Lục Chan, đây đã là động tác ôn nhu nhất mà Nolan có thể làm ra. Viền mắt Lục Chan có chút nóng, tùy ý là ai, cho là mình chết chắc rồi, kết quả còn sống, lại gặp được người trước khi chết muốn thấy nhất, ai cũng sẽ cảm động. Tôi khát, thực sự không muốn bị loại cảm xúc yếu đuối này nắm lấy, cũng không muốn làm cho mình trở nên càng lúc càng nhếch nhác. Lục Chan nhàn nhạt mở miệng, vừa mở miệng mới biết thanh âm chính mình là khàn khàn. Nolan ôm, góc truyện audio.com. Lục Chan đứng dậy, để anh ngồi, Nolan sợ Lục Chan lạnh, trời còn chưa có sáng hoàn toàn, trong rừng rậm nhiệt độ rất thấp, Nolan đem thác huấn phục bao vây lấy Lục Chan, Nolan xoay người ngồi xổm xuống rót nước. Cách chương.